Đế quốc bại gia tử. Chương 76, khai trương bốc lửa. Góc truyện audio.com. Vương Khang cũng không có cử hành cái gì trọng thể tiệc khai trương, hoặc là mời nhân vật lớn gì cổ động, bởi vì hoàn toàn không có cần thiết này. Thiên thượng nhân gian bản thân liền vô cùng cái rung động. Đây chính là tốt nhất khai trương buổi lễ trọng thể. Ở Vương Khang thiết kế dưới, đem kiếp trước một tòa hiện đại tiêu khiển hội sở rời đến cổ đại, như vậy lực trùng kích nên bao lớn. Cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vương Khang nhìn vây xem dân trong thành, những cái kia công tử nhà giàu, đạt quan quý nhân giờ phút này như một, cũng là một bộ đờ đẫn khuôn mặt. Trong lòng cũng là có cực mạnh cảm giác thành tựu. Cái này thì sợ ngây người. Kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Vương Khang cười lớn tiếng nói. Hôm nay là ta thiên thượng nhân gian khai trương ngày. Vì ăn mừng, đem sẽ liên tục 3 ngày toàn trường tiêu xài đánh bớt 50%. Đồng thời vậy sẽ đẩy ra hội viên thẻ. Càng nhiều tình hình rõ ràng sau đó sẽ có người chuyên cho mọi người giới thiệu. Hiện tại, còn chờ cái gì? Ở bên trong còn có càng rung động cảnh tượng chờ mọi người. Vương Khang nói xong, liền dẫn đầu vào cửa bên trong. Mà hắn lần giải thích này cũng đem đám người thức tỉnh. Chỉ là một cái bộ mặt liền như vậy làm người ta ngạc nhiên. Ở trong đó phải nên làm như thế nào đâu. Mọi người đều là chen lấn xông vào. Khi đi ngang qua xoay tròn lưu ly cửa lúc đó, cũng đều thả chậm bước chân. Rất sợ đem cái này phí tổn vô cùng cửa làm hư. Mà đợi thấy bên trong cảnh tượng lúc đó, tất cả người lại lần nữa ngây dại ra. Trước mặt là một mảnh nguy nga lộng lẫy. Tất cả mặt tường đều là kim quang điểm điểm. Đây là đang hồng sơn tường thuốc nhuộm bên trong gia nhập bột vàng, tạo thành kết quả. Đỉnh đầu là treo đếm ly màu sắc không đồng nhất lưu ly đèn. Vỏ ngoài không cùng, tạo thành đủ mọi màu sắc chùm tia sáng. Thiêu đốt đèn dầu vậy là tới từ hải ngoại đắt tiền cá voi dầu. Cháy để gặp không nửa điểm khói lượn quanh. Còn có thanh thơm phát ra. Dưới chân tất cả đều là trải tới bằng phẳng kim tuyến gạo vàng cẩm thạch sàn nhà. Toàn bộ phòng khách đều bị từng cục phân ra. Tạo thành từng cái chỗ ngồi. Không có bày thả thường gặp ghế vuông cái bàn tròn. Đều là mọi người chưa từng thấy qua một loại ghế ngồi. Khoan hậu dựa lưng, cao thật nệm, toàn bộ đều bị một loại kỳ dị thuộc da bọc. Đây là ghế salon. Ghế salon trước là một loại dài bàn. Trên bàn xây đè lưu ly. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Đây là bắt trước bàn uống trà nhỏ. Đi thông lầu 2 chính là một đường thật dài thang lầu xoắn ốc. Trên thang lầu cũng đều sát đá cẩm thạch. Thậm chí thang lầu lan can tay vịn cũng là cây trầm hương lê mộc. Quảng cáo, thang lầu xoắn ốc cuối là một khối vô căn cứ treo sân khấu. Cái này sân khấu giống vậy vậy hết sức xa hoa. Vây quanh chung quanh để một vòng ngọn đèn nhỏ. Tới xứ toàn bộ sân khấu. Cũng sáng ngời một phiến, nguy nga lộng lẫy, quý khí vô cùng, chưa từng thấy qua sửa sang phong cách, chưa từng thấy qua xa hoa cảnh. Ánh mắt của mọi người cũng kinh ngạc nhìn đã đi lên sân khấu Vương Khang. Trong lòng không nhịn được xông lên 3 chữ, bại gia tử, hào khí, quá hào khí, cảm giác đúng gian gác lửng đều là bị vàng đống triệt. Vô luận là mặt đất trải đá cẩm thạch. Tốt hơn theo chỗ có thể thấy được lưu ly. Coi như là hoàng cung vậy bất quá cũng như vậy thôi. Bóc, bóc, nhìn phía dưới. Vương Khang mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ở hắn tỏ ý xuống. Từ phòng khách hai bên. Có một đội cô gái trẻ nối đuôi ra. Các nàng đều mặc trước cùng một màu hồng nhạt kỳ bào. Dưới chân là Vương Khang thiết kế chế tạo giày cao gót. Thân cao như một, vóc người như một, chấm, kỳ bào y giang rộng ra rất cao. Đã đến trên bắp chân, hình đi gian da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Làm người ta vô hạn nghĩ thế nào? Các nàng mỗi cái cũng cười lúm đồng tiền như khói. Cùng bước đi tới tân khách trước. Trình Tề khom người, hoan nghênh đến chơi. Rung động một sóng tiếp theo một sóng. Tất cả mọi người đều đã không nói ra lời. Nhìn trước mặt người đẹp, lại nhìn bốn phía cảnh, tạm thời hoa cả mắt, cũng không biết nên xem kia. Nơi này có hết sức hưởng thụ, nơi này có say lòng người rượu ngon, ca múa đời người, người đẹp cùng nhau thưởng thức, có ở trên trời vô cùng vui, nhân gian tận tình hưởng. Vương Khang một chữ một cái lớn tiếng nói, đây chính là ta Vương Khang, thiên thượng nhân gian, nói tất. Hắn liền thối lui ra sân khấu. Vậy nhưng vào lúc này, bốn phía ánh nến toàn bộ tắt, toàn bộ nơi một phiến đen nhánh. Thế nào, làm sao tất cả đèn tắt? Đúng vậy, ta còn không xem đủ đây. Tên phá của này có thể quá sẽ trình. Ngay tại mọi người hỗn loạn gian, trên sân khấu ánh nến lại từng cái đốt. Không tới chốc lát quang minh tái hiện. Đây là mọi người mới nhìn thấy. Trên sân khấu chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hay ảnh. Nàng chính là Lý Thanh Mạn. Là Thanh Mạn cô nương. Đúng vậy, Thanh Mạn cô nương đang là ở thiên thượng nhân gian. Đây chính là năm nay hoa khôi à. Khang thiếu gia thật là quá lợi hại. Hôm nay đủ loại thật là rung động nhân tâm. Tất cả mọi người đều là xôi trào hoan hô lên. Tối nay Lý Thanh Mạn người mặc đỏ thẫm kỳ bào. Trên mặt vậy hóa thành nồng nặc trang điểm. Nguyên bản trước kia mát mẻ tao nhã không có ở đây. Mà là chuyển đổi thành một loại hết sức mị hoặc. Nàng đứng ở giữa sân khấu. Quanh mình năm màu ánh nến chiếu lên trên người. Như vậy một đóa tươi đẹp hoa. Ở phía dưới đám người ánh mắt đờ đẫn hả. Nàng chậm rãi mở miệng ôn nhu ca hát. Đêm Dương Châu ngươi là cái thành phố không đêm. Đèn rực rỡ dậy tiếng chuông vang ca múa đời người, ở nàng tiếng hát dậy ngay tức thi. Ở sân khấu một bên kia, bốn cái giống vậy lối ăn mặc tươi đẹp cô gái. Tấu nhạc khải đàn nhạc đệm. Vương Khang nghe cái bài này lượn lờ âm. Nụ cười cũng là càng dày đặc. Cái bài này bị hắn do kiếp trước mọi người đều biết đêm Thượng Hải nơi soạn lại. Do Lý Thanh Mạn hát ra, lại là có hương vị khác, ngược lại là phù hợp cảnh này. Lão bản, ngươi thật là thật lợi hại, thật sự là quá rung động. Đây là đường khinh di đi tới. Thiên thượng nhân gian toàn bộ tu sửa đổi đều là ở nàng dưới sự an bài hoàn thành. Cứ việc kịp chuẩn bị, có thể nàng như cũ bị khiếp sợ. Tối nay tất cả ra sân. Tất cả an bài mỗi một bước đều là ở Vương Khang thiết kế bên trong hiện ra. Quảng cáo, bao gồm toàn bộ thiên thượng nhân gian thiết kế, thậm chí là mỗi một chỗ ánh nến vị trí, đều là trước mắt vị thiếu gia này thiết kế. Chung đụng thời gian càng dài, đường khinh di liền càng bội phục Vương Khang. Hắn trong đầu tựa hồ có vô cùng phương pháp, nhìn như hoang đường sau lưng. Suy nghĩ tỉ mỉ đều có cực kỳ thâm ý, nàng biết người khắp thành đều bị hắn lừa. Hắn không phải bại gia tử, mà là nhất cái tài hoa, người có bản lãnh nhất. Khinh Di à, thấy đường Khinh Di đi tới. Vương Khang trên dưới quan sát một chút, cười hỏi, cái này quần áo còn hài lòng. Nghe lời này, đường Khinh Di trên mặt hiện lên lau một cái mắc cỡ đỏ bừng. Thấp giọng nói. Tốt thì tốt, nhưng chính là có chút chặt. Hơn nữa váy vậy quá ngắn đi. Mới đến cẳng chân cái này còn ngắn. Cùng ngày nào lão bản cho ngươi làm một kiện bao mông quần. Đó mới kích thích, bất quá chỉ có thể cho lão bản đơn độc xem. Vương Khang cười nói. Đường Khinh Di giờ phút này mặc chính là Vương Khang là hắn thiết kế chế nghiệp trang. Cái này rất dễ làm. Vải vậy theo kiếp trước tương đối tương tự, nàng lối ăn mặc cực kỳ giống đô thị thành phần trí thức người đẹp. Đây thật là đồng phục cám dỗ à, Khang thiếu gia. Ngươi, đường Khinh Di mắc cỡ đỏ mặt, cái này thì xấu hổ. Ngươi nhưng mà ta thư ký à, chưa từng nghe qua một câu nói sao? Có chuyện thư ký làm, Không có chuyện làm thư ký à, ha ha. Vương Khang xích lại gần Đường Khinh Di trêu chọc nói. Lão bản ngươi thật xấu. Không để ý tới ngươi. Đường Khinh Di lại cũng nghe không vô chạy ra. Thường xuyên ở Vương Khang bên người nàng. Đối với lão bản những cái kia kỳ quái từ ngữ cũng đều hiểu. Tự nhiên biết Vương Khang nói là ý gì. Người thiếu gia này lão bản. Kia đều tốt. Chính là yêu lưu manh đùa bỡn. Nhìn phía dưới đã sôi trào đám người. Vương Khang ánh mắt nhỏ híp lại. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo đến lượt bước thứ hai. Chấm, Liễu gia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn nhẹ giọng vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.